Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Ryosaki núi 1. Kakashi, nghỉ ngơi đến thế nào? Hokage trong văn phòng, đời thứ 3 cười híp mắt hỏi. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Cũng không tệ lắm, hôm nay lại có nhiệm vụ sao? Không tệ, người cũng biết. Hiện tại người trong thôn tay 10 phần khuyết thiếu, cho nên cần ngươi đi hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Minh bạch, đời thứ 3 nhẹ gật đầu, đồng thời tướng một cái quyển trục ném cho Kakashi. Nói ra, lần này nhiệm vụ là một cái bảo hộ nhiệm vụ. Bảo hộ đối tượng là một cái thương nhân. Hắn muốn từ Hỏa Chi Quốc đưa một nhóm hàng hóa đến Phong Chi Quốc. Phong Chi Quốc, Kakashi sững sờ, không nghĩ tới sẽ là nơi này. Không tệ, liền là Phong Chi Quốc. Mặc dù chúng ta cùng Phong Chi Quốc là hữu hảo quan hệ, nhưng là bây giờ Phong Chi Quốc cũng là thần hồn nát thần tính, 10 phần không an toàn. Hokage đệ tam thấp giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Kakashi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Một đuôi nhân trụ lực phân phúc hòa thượng sắp đã qua đời. Đoán chừng Cát Nhẫn thôn hiện tại cũng rất đau đầu đời tiếp theo nhân trụ lực sự tình, cho nên tăng cường lực lượng cảnh vệ. Thì ra là thế. Kakashi hiểu rõ. Nói như vậy, bây giờ đã là gần tháng 12. Nhớ kỹ Gaara xuất sinh hẳn là tại tháng 1. Nói cách khác, thời gian còn có 2 tháng. Sukaku liền sẽ bị phong ấn ở vừa ra đời Gaara trên thân. Cho nên, ngươi lần này đi Phong Chi Quốc, điệu thấp làm chủ, tận lực không muốn chạm đến Phong Chi Quốc cảnh giới tuyến, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Minh bạch. Nhiệm vụ nội dung cụ thể đều tại quyển trục bên trong. Ngươi cẩn thận một chút, tận mau trở lại, thôn còn cần lực lượng của ngươi. Đời thứ 3 ôn hòa nói, trong lời nói tràn đầy quan tâm. Đa tạ Hokage đại nhân. Kakashi nói xong, một cái giây lát thân biến mất tại nguyên chỗ. Đời thứ 3 thấy thế cúi đầu, tiếp tục phê duyệt lấy đống kia tích như núi văn kiện. Không thể không nói, một cái thôn lãnh đạo xác thực không dễ làm. Trong nguyên tắc Kakashi nếu như không phải thực tại không có nhân tuyển, y theo hắn nguyên bản lười biếng tính tình, cũng là tuyệt đối sẽ không đi làm cái này khổ sai sự tình. Kakashi trở lại nhà của mình, tướng quyển trục bên trong nội dung từ cẩn thận mảnh nhìn một lần đi qua. Mặc dù liền tướng quyển trục xử lý, Kakashi sờ lên cái cằm, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cái này nhiệm vụ nội dung là bảo hộ một cái tên là Ryosaki thương nhân còn có hắn thương đội cùng hàng hóa, từ Hỏa Chi Quốc Tùng Thành xuất phát đến Phong Chi Quốc Sa Thành. Khoảng cách này dựa theo thương đội tốc độ tới nói, đại khái cần thời gian nửa tháng. Nhiệm vụ độ khó phì a. Nói cách khác, đã có ninja để mắt tới nhóm này hàng hóa. Dựa theo hàng hóa miêu tả đến xem, là một chút đắt đỏ kim loại, 10 phần nặng nề, xem ra là một chút kim loại hiếm. Mà tại đoạn đường này bên trong, khoảng cách gần nhất hẳn là một cái tên là Kim Chi Quốc tiểu quốc gia. Bên trong có một cái tiểu nhẫn thôn, gọi là Kim Nhẫn thôn. Cho nên, để mắt tới nhóm này hàng hóa chính là cái này nhẫn thôn ninja sao? Kim Nhẫn thôn 10 phần nghèo khó, để mắt tới nhóm này hàng hóa ngược lại cũng không phải là không được. Chỉ là, cái này thương nhân là làm sao biết đến? Muốn biết thủ hộ thương đội nhiệm vụ, tối đa cũng bất quá là cấp B mà thôi. Mà cái này thương nhân thế mà thanh toán cấp A thù lao, hiển nhiên không phù hợp một cái thương nhân tính cách. Thương nhân lại thế nào chịu hoa dư thừa tiền? Trừ phi hắn biết đây là có tất phải tốn đi ra tiền. Như vậy, cái này gọi là Ryosaki thương nhân xem ra không đơn giản a. Kakashi ngắn gọn địa làm ra một cái phân tích, lập tức đứng dậy, cảm thấy lần này nhiệm vụ có chút không đơn giản. Bất quá vừa mới tu tập bát môn độn giáp, thực lực có biên độ nhỏ tăng lên. Lại thêm Mangekyo đã mở, thần uy có thể sử dụng ảnh cấp phía dưới. Kakashi cảm thấy mình hẳn là có ứng đối vốn liếng, liền xem như ảnh cấp, thần uy nơi tay, chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì lớn, trừ phi là gặp gỡ biến thái cấp bậc đối thủ, Bất quá thời kỳ này, hẳn là cũng không có cái gì biến thái ninja như thế để cho mình gặp gỡ. Đã như vậy, còn có cái gì phải sợ? Coi như là thí luyện mình, đồng thời cũng có thể xem thật kỹ một chút thế giới này sơn thủy. Chủ ý đã định, Kakashi liền đi ra cửa mua sắm một chút nhiệm vụ phải dùng đến vật dụng. Đi ngang qua Jiraiya nhà thời điểm, Kakashi sửng sốt một chút, phát hiện bên trong đã không có người. Cổng cũng treo chủ nhân có việc ra ngoài bảng hiệu. Xem ra Jiraiya lại xuất phát đi các nơi trên thế giới lữ hành. Không có đưa tiễn vị này tóc trắng đại thúc để Kakashi có chút tiếc nuối. Nhưng là cũng không có cái gì. Ninja vốn là như vậy. Đoàn tụ thời gian xa xa không có tách ra thời gian dài. Kakashi âm thầm hạ quyết tâm. Lần tiếp theo gặp mặt tất nhiên sẽ để Jiraiya lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó cũng tốt sách một chút yêu cầu. Dù sao Jiraiya dạy bảo trình độ có thể nói là Hokage số 1. Jiraiya mấy cái đồ đệ nhưng không có một cái nào là đèn đã cạn dầu a. Cho dù là đời thứ 3 trên một điểm này chỉ sợ cũng không sánh nổi Jiraiya dạy học trình độ. Sáng sớm hôm sau, Kakashi thu thập xong đồ vật, phong ấn tại quyển trục bên trong, trên lưng ngàn đỉnh, cầm đời thứ 3 cho giấy thông hành rời đi Konoha. Tùng Thành cách Konoha thôn không xa, Kakashi toàn lực đuổi dưới đường. Tại trời chiều rơi xuống trước đó liền đi tới Tùng Thành. Thông qua nhiệm vụ quyển trục bên trong ghi lại phương pháp, Kakashi rất nhanh đã tìm được tên này gọi là Ryosaki thương nhân. Ryosaki thân cao 1m7 tả hữu, cùng hiện tại Kakashi không sai biệt lắm. Mặc một thân xám áo bào màu trắng, là một cái hơn 30 tuổi đại thúc. Ryosaki đại thúc mang theo một tia ôn hòa dáng tươi cười, đang ngồi ở một nhà trong tửu quán uống rượu. Trên mặt bàn là một bàn lát cá sống còn có một bình nhỏ thanh rượu. Kẹp một khối lát cá sống uống một ngụm thanh rượu, lộ ra 10 phần hài lòng. Kakashi xác nhận người này chính là chuyến này người ủy thác. Thế là đi tới hắn đối diện, ngồi xuống. Ryosaki không có một tơ một hào kinh ngạc, uống một ngụm thanh rượu. Nói ra, Konoha ninja đại nhân sao? Vâng, người chính là lần này nhiệm vụ người ủy thác. Ryosaki Yamazaki thật sao? Không tệ, là ta. Nghĩ không ra ninja đại nhân tuổi còn trẻ, thế mà liền được phái tới chấp hành loại này cấp A nhiệm vụ. Quả nhiên là cái thiên tài A. Ryosaki Yamazaki lộ ra một tia nụ cười, nói kinh ngạc lời nói, nhưng là trên mặt lại không có lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Kakashi trong lòng căng thẳng, quả nhiên, gia hỏa này không phải người bình thường. Người bình thường nơi nào sẽ có như vậy giác ngộ, hơn phân nửa coi là tuổi trẻ ninja liền là không có bản lãnh. Ryosaki tiên sinh quá khen. Ha ha, ninja đại nhân chê cười. Ninja đại nhân có hứng thú uống một hai chén sao? Ryosaki Yamazaki giơ chén rượu lên hỏi. Tạ ơn. Bất quá ta tại trong khi làm nhiệm vụ là không uống rượu. Thứ lỗi, Kakashi uyển chuyển cự tuyệt nói. Dạng này a, kia thật là đáng tiếc. Nhà này tử quán thanh mùi rượu thế nhưng là 10 phần không tệ. Ryosaki Yamazaki lộ ra tiếc nuối. Thần sắc, lập tức tướng mình chén rượu bên trong thanh rượu uống một hơi cạn sạch. Kakashi nhíu nhíu mày, có chút không hiểu rõ gia hỏa này muốn làm gì. Bất quá Kakashi đã đoán được, lần này nhiệm vụ chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bất quá Kakashi không có một tia e ngại, ngược lại nhiều chút hưng phấn. Ngàn đình a, lần này ngươi muốn nhiễm phải ai máu tươi đâu? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.